Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 235, tương phùng. Dừng tay, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Đình thân là đại ca đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn nhìn thấy Tiêu Lệ tràn ngập nguy cơ, dùng hết mình sau cùng một chút sức lực, muốn ngăn cản Mục Hộ Pháp tấn công. Hưu, đấu khí màu vàng kim tại Tiêu Đình trong tay tập hợp đi ra, sau đó chạy thẳng tới Mục Hộ Pháp xiềng xích mà đi. Ha ha, đối mặt Tiêu Đình cái này không có vấn đề đau khổ công kích. Mục Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, chút nào không để ở trong lòng. Hắc bào hất lên, đấu khí màu vàng óng trong nháy mắt biến hóa thành hư không. Tiêu Đình cũng là được một loại lực lượng vô hình cho đánh ra ngoài. Nặng nề té xuống đất, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Khặc khặc, mạnh miệng tiểu tử, trước tiên đem hắn giải quyết sạch, sau đó chính là ngươi rồi. Mục Hộ Pháp đối mặt Tiêu Đình tấn công, cũng là 10 phần không kiên nhẫn. Vẻ mặt giễu cợt mở miệng nói, Ma Tinh Sa La hai người này lúc này đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Dù sao bọn hắn lập tức liền có thể tận mắt thấy Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ tử vong. Như vậy bọn hắn Sa Chi Dòng Binh Đoàn chính là Mạc Thiết Thành còn sống Dòng Binh Đoàn, cũng là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Không làm phiền Mục Hộ Pháp động thủ, ta hiện tại liền đem Tiêu Đình tiểu tử này giải quyết sạch. Bằng không, cái này châu chấu còn không biết muốn thế nào bật đi a. Ma Tinh móc ra một cái yêu đao, lưỡi đao sắc bén tại ánh mặt trời khúc xạ dưới có vẻ cực kỳ chói mắt. Nét mặt của hắn vô cùng âm lãnh, đem tàn bạo ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tiêu Đình. Tại Ma Tinh đây nhao nhao muốn thử thời điểm, một đầu màu đen xích sát chợt hướng về hắn bỏ rơi qua đây, đem hắn trực tiếp vung đánh ra, té xuống đất. Ma Tinh trong miệng nhất thời bắn ra ngoài một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy Mục Hộ Pháp. Hắn đương nhiên biết rõ đây là đối phương sử ra chiêu thức. Mục Hộ Pháp nhàn nhạt liếc Ma Tinh một cái, cũng không để ý tới cái này tự mình đa tình ra hỏa. Dù sao hắn có hắn quyết định của chính mình. Đối với Ma Tinh gặp phải, Sa La tuy rằng tâm có bất mãn, nhưng cũng là không có bất kỳ biểu hiện ra. Dù sao trước mặt cái này chủ, không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Bọn hắn bây giờ có một loại thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó cảm giác. Mục Hộ Pháp lần nữa đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Tiêu Lệ trong tay hắn. Nhọn xích sát đã nhích tới gần Tiêu Lệ lồng ngực. Ngươi muốn dùng ngươi kia dài mảnh đen thui đồ vật đối với nhị ca ta làm những thứ gì? Tại Tiêu Đình tuyệt vọng nhìn chằm chằm Tiêu Lệ thời điểm, một cái thanh âm vang dội đột nhiên từ vùng trời truyền đến. Một đạo bạch quang từ vùng trời thoáng qua, mọi người đối mặt với ánh sáng sáng chói cũng là đều nhắm hai mắt lại. Khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm thấy được để bọn hắn khiếp sợ một màn. Răng rác, Mục Hộ Pháp lui về phía sau mấy bước, hắn một nửa cánh tay hắc bào bị chạm rơi xuống đất. Lúc này cũng là đang che cánh tay của mình, biểu tình vô cùng thống khổ. Mục Hộ Pháp trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, thẳng tắp nhìn chằm chằm đây hết thảy người khởi sướng. Cái kia đứng tại Tiêu Lệ trước mặt, tay cầm trường kiếm thiếu niên, thế nào lại là ngươi? Nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh, Tiêu Đình cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi mở miệng nói. Tam đệ, Tiêu Lệ nghe thấy Tiêu Đình lời nói sau đó cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đứng trước mặt mình không phải là người khác, đúng là mình tam đệ Tiêu Nhàn. Tiêu Lệ kinh ngạc vui mừng la lên, sở dĩ không có lập tức nhận ra, cũng là bởi vì tại thời gian dài như vậy, Tiêu Nhàn thân thể biến hóa một ít, hơn nữa còn là đưa lưng về phía Tiêu Lệ. Hơn nữa, trên người cổ kia khí thế bén nhọn là để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Thật ngươi cái gia hỏa này, lúc này tới nơi này làm cái gì? Cái tên kia chính là đang khắp nơi ngươi tìm kiếm tung tích à? Cũng không nhìn thấy mục hộ pháp thảm trạng. Tiêu Lệ vào lúc này vô cùng lo lắng, gấp giọng quát, nghe thấy Tiêu Lệ nói. Tiêu Nhàn xoay người lại, nhìn đến thời khắc này hai người bộ dạng, trong mắt thoáng qua nồng nặc sát ý, mỉm cười kéo Tiêu Lệ, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược giao đến trong tay hắn. Mở miệng nói, nhị ca, không có gì thật lo lắng cho, cái kia lão cẩu liền để ta tới xử trí đi. Ngươi bây giờ khôi phục mình một chút thân thể quan trọng hơn. Xoay người lại Tiêu Nhàn, Tiêu Lệ cũng là từ Tiêu Nhàn trên mặt thấy được lúc trước chưa bao giờ có lãnh khốc. Tuy rằng cử chỉ lười biếng nhưng lại sát ý nghiêm nghị. Ngươi không rõ, thực lực của tên kia chính là không thể tầm thường so sánh. Ba chúng ta cái liên thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hơn nữa quá mức thần bí. Ngươi hay là đi mau đi, ngươi là Tiêu gia chúng ta tương lai hy vọng, ta cùng đại ca chết cũng sẽ ngăn cản bọn hắn. Tiêu Lệ tiếp lấy Tiêu Nhàn đan dược, nhưng vô cùng vội vàng nói, Tiêu Lệ sở dĩ như thế nóng nảy, cũng là bởi vì tại trong ấn tượng của hắn Tiêu Nhàn thực lực còn dừng lại ở lúc trước. Vào lúc đó, Tiêu Nhàn thực lực tuy rằng tăng lên gần như biến thái, đã là đấu linh cấp bậc, nhưng Tiêu Lệ không sẽ cho rằng hiện tại Tiêu Nhàn có thể cùng trước mặt đây cái tên khốn khiếp biến thái địch nổi. Nhị ca không có có gì phải lo lắng, ngươi chính là lưu một ít khí lực, cất giữ thể lực của mình đi, xem ta như thế nào đi làm thịt cái kia lão cẩu. Tiêu Nhàn vẫn cười đùa biểu tình, hướng về phía Tiêu Lệ nói ra. Tiêu Nhàn mặt ngoài cười đùa, nhưng nội tâm của hắn vào lúc này cũng là đã vô cùng phẫn nộ rồi. Dù sao hắn cũng là thấy rõ ràng Tiêu Lệ vết thương trên người. Và hắn vậy bây giờ linh hồn năng lực yếu kém. Dứt lời, Tiêu Nhàn liền đứng dậy. Không có chờ đợi Tiêu Lệ hai người phản bác, Tiêu Nhàn đứng lên trực tiếp đi về phía Tiêu Đình. Lúc này, Sa Chi Dòng binh đoàn mọi người và mục hộ pháp cũng là trơ mắt nhìn Tiêu Nhàn. Sa Chi Dòng binh đoàn mọi người, tuy rằng nghe nói qua Tiêu Nhàn trong sa mạc uy danh, nhưng mà bọn hắn cũng không rõ ràng trước mặt thiếu niên này chính là ấy. Tháp qua nhĩ sa mạc uy danh hiển hách Tiêu Nhàn, bọn hắn cũng không bởi vì có thể đem toàn bộ xà nhân tộc quấy đến gió thổi vân động, sẽ là người thiếu niên trước mắt này. Huống chi chính là lại có thể thế nào? Bọn hắn có mục hộ pháp tôn đại thần này, căn bản không e ngại bất luận người nào. Gia La lúc này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao lão hồ ly này chính là có rất nhiều đầu óc. Gia La mệnh lệnh Sa Chi Dòng binh đoàn thủ hạ một tên thành viên đi đối với Tiêu Nhàn tiến hành hô đầu hàng. Tiểu tử thúi dám ở đây dương oai, không biết hỏng vốn chuyện tốt của đại gia sao? Nơi này cũng không phải là ngươi tè ra giường. Còn không đuổi nhanh về nhà bú sữa đi. Nếu không chờ chút đừng trách đại gia trường đao trong tay không nể mặt. Cho là có cơ hội biểu hiện đen tuyền đại hán. Nhất thời sắc mặt vui mừng, vô cùng lớn tiếng hướng về phía Tiêu Nhàn hô. Vừa dứt lời, hiện trường rốt cuộc khác thường yên tĩnh. Chỉ có gió thổi cát vàng thanh âm tại tàn phá đến. Sa Chi Dòng binh đoàn mọi người đều đem ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm về phía Tiêu Nhàn. Bất quá Tiêu Nhàn cũng không lay động. Tên kia đen tuyền đại hán nhất thời sầm mặt lại, cảm thấy lần mất mặt. Đối phương vậy mà không để ý tới mình, cái này là hoàn toàn không thích đáng mình. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử thúi, ngươi! Sa Chi Dòng binh đoàn tên kia đen tuyền đại hán còn muốn chửi mắng một loại. Trong lúc bất chợt thanh âm đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tiêu Nhàn. Mọi người thời khắc này ánh mắt cũng đều đặt ở Tiêu Nhàn trên thân. Dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Nhàn cuối cùng sẽ có như thế nào cử động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?